Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80, áp chế Aomin. Bị lừa rồi. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là mắc lừa. Cùng Tiêu Dạ đối Aomin có hiểu biết. Aomin Daiki đối Tiêu Dạ các hạng kỹ thuật bóng cũng tương đối quen thuộc. Tranh tài video cũng nhìn rất nhiều lần. Tiêu Dạ có được hoàn mỹ động tác giả tới gần bỏ banh vào rổ kỹ xảo. Cái kỹ xảo này có thể cam đoan tại đối thủ khai thác phòng ngự trong nháy mắt. Từ bỏ ném rổ chuyển thành đột phá. Lầu 2 nhìn trên đài. Kise Ryouta lập tức cảm thấy im lặng. Một chiêu này, ta cũng tới làm qua. Chấm ngoặc kép, cái gì? Midorima Shintaro nhíu mày. Liền là rất tiêu chuẩn một cái ném rổ. Nhưng mũi chân lại không rời. Cam đoan mình sẽ không trái luật lệ đồng thời. Còn có thể căn cứ đối thủ phản ứng xác nhận mình là có hay không muốn ném rổ. Chấm ngoặc kép, Kise Ryouta ngữ khí không thật là tốt. Dầu dĩ nói. Nói thực ra, một chiêu này khó lòng phòng bị. Đặc biệt là tại Tiêu Dạ sử dụng ánh mắt hướng dẫn tình huống dưới. Cơ hồ 100% sẽ mắc lừa. Nghe miêu tả, Midorima Shintaro nói trung minh bạch tình huống. Cái này không xong. Đúng vậy a, phiền toái. Kise thận trọng gật đầu đồng ý. Có đồng dạng cảm thụ người. Còn có Momoi Sasuke. Nàng giật mình vô cùng mà nhìn xem thế cục biến hóa. Trong miệng nhịn không được nói ra. Nguy rồi a. Lúc đầu hoàn mỹ động tác giả ném rổ liền rất phiền toái. Hiện tại Dạ Kun còn có toàn trường 3 điểm bóng năng lực. Cứ như vậy, Ao Kun thế tất sẽ lâm vào bị động. Rất đạo lý đơn giản. Tiêu Dạ đứng tại ranh giới cuối cùng ném rổ. Ngăn cản vẫn là không ngăn cản. Nhảy, vẫn là không nhảy. Nhảy, Tiêu Dạ tất nhiên sẽ lựa chọn ánh mắt hướng dẫn về sau. Trong nháy mắt qua người đột phá. Không nhảy, Tiêu Dạ thật đầu. Coi như toàn trường 3 điểm bóng là phô trương thanh thế. Momoi Sasuke cũng không thể không thừa nhận. Tiêu Dạ thành công. Trên sàn thi đấu, tại Aomin Daiki lựa chọn nhảy vọt block về sau. Tiêu Dạ lập tức dẫn bóng đột phá. Qua rơi mất mấu chốt một người. Tua U còn lại mấy tên cầu thủ căn bản là không có cách đuổi kịp tốc độ toàn bộ triển khai hắn. 10 điểm nhẹ nhõm vượt qua trung tuyến. Đột nhập 3 điểm tuyến. Sau đó 3 bước bên trên rổ. Bá. Bóng rổ vững vàng rơi vào khung bên trong. So điểm. 9-6. Từ sân bóng một bên đuổi tới một bên khác. Tua U người còn chưa tới cùng có hành động. Cầu đã tiến vào. Cái này để trái tim tất cả mọi người tình đều thật không tốt. Đáng chết. Tính khí nóng nảy Wakamatsu Kusuke nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Nhìn về phía Tiêu Dạ hai mắt. Đã toát ra ánh lửa. Đừng nói nhảm. Đi phát bóng. Aomin Daiki mắt nhìn bình tĩnh Tiêu Dạ. Lãnh đạm mở miệng. Cắt. Lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết. Wakamatsu Kusuke nghiến răng nghiến lợi đi đến cùng tiến phát bóng. Đưa bóng ném cho Aomin Daiki. Có thể thắng ta không lời nói. Nếu như thua đừng tưởng rằng ngươi một mực có thể bày ra cái này tấm mặt thối. Hừ. Có thể thắng ta. Chỉ có chính ta. Aomin Daiki ánh mắt lạnh lùng. Cầm banh sau lập tức cùng Tiêu Dạ triển khai công thủ quyết đấu. Liền xem như bị đến phân. Song phương đều không có lựa chọn thả chậm tiết tấu. Tua U người muốn tiêu hao Tiêu Dạ thể lực. Mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Aomin Daiki là đơn thuần muốn ăn miếng trả miếng. Tiêu Dạ đối với cái này cũng rất là hoan nghênh. Momoi Sasuke coi là tiêu hao hết hắn thể lực. Tranh tài liền có thể thắng. Thực sự ngây thơ. Chẳng nói. Hắn đối thế cục trước mắt rất hài lòng. Trên sàn thi đấu. Tối sầm một thanh hai bóng người tiến nhập cao tốc trong quyết đấu. Bật hết hỏa lực hai tên kỳ tích cấp cầu thủ công phòng chiến. Người bình thường căn bản theo không kịp tiết tấu. Mười mấy giây sau. Aomin Daiki hoa thức phong cách bóng lại một lần đột phá Tiêu Dạ. Thành công xâm lấn cấm khu slam đăng đến điểm. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng không để ý chút nào. Ranh giới cuối cùng cầm banh sau đồng dạng triển khai công nhanh. Hai người tiết tấu đều nhanh đến người hoa mắt. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu không đến 2 phút đồng hồ. Công thủ chuyển đổi đã đạt đến 10 lần. Đồng thời không có sai lầm. Song phương đều rất rõ ràng. Bất luận cái gì một lần sai lầm, đều biểu thị lấy chênh lệch điểm sẽ bị kéo ra. Cho nên ai cũng không cho phép mình phát sinh sai lầm. 9, 8, 11, 8, 11 giờ 10, 13 giờ 10, 13 giờ 12. Dài răng giặc đánh răng co liền triển khai như vậy. Khán giả thấy ăn no thỏa mãn. Hai đội vương bài quyết đấu. Nó trình độ kịch liệt đã đến tranh thủ thời gian trình độ. Mỗi một lần công thủ đều rất giống tranh tài tối hậu quan đầu. Hai người này thật là đáng sợ. Kỳ Phùng địch thủ A. Đánh ra tức giận. Tiến công càng lúc càng lớn mật. Lẫn nhau phòng ngự thùng rỗng kêu to. Căn bản không có cái gì phối hợp. Những người khác ngay cả tiết tấu đều theo không kịp. Chỉ là chạy tới chạy lui động đều không được. Không thiếu trung lập người xem nhịn không được cảm thán. Quyết đấu hai người cùng còn lại cầu thủ là hai cái phương diện cường đại. Hôm nay trình diện phóng viên cũng không ít. Các loại đèn flash không ngừng sáng lên. Từng chương kịch liệt đối kháng ảnh chụp bị quay chụp xuống dưới. Momoi Sasuke ngồi tại trên ghế dài. Biểu lộ lại càng ngày càng không thích hợp. Kịch liệt đối kháng vẫn tại tiếp tục. Nhưng không biết từ lúc nào lên. Tiêu Dạ năng lực tiến công càng ngày càng mạnh. Không, chuẩn xác mà nói. Là Aomin Daiki năng lực phòng ngự càng ngày càng yếu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nói. Aokun bị áp chế. Ở sau lưng nàng. Huấn luyện viên Kazunori Hirasawa bình tĩnh khuôn mặt cũng xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn nhíu mày nhìn về phía kế điểm tấm. Tranh tài đã tiến hành 5 phút hơn. So điểm 23 giờ 22. Cái này số 12 thật không đơn giản. Hắn đang quen thuộc Aomin đấu pháp. Trong trầm mặc, Kazunori Hirasawa có chút sợ hãi thán phục mở miệng. Quen thuộc Aokun đấu pháp. Điều này có thể sao? Aokun đầu đường phong cách. Ngay cả chính hắn đều không thể chuẩn xác nắm chắc. Momoi Sasuke lắc đầu. Không phải vấn đề này. Là toàn trường 3 điểm bóng. Kazunori Hirasawa thở dài. Seiren huấn luyện viên thật có một tay. Toàn trường 3 điểm bóng tồn tại. Để Aomin không thể tùy tâm sở dục hành động. Tại phòng thủ thời điểm. Hắn nhất định phải đề phòng số 12 một chiêu này. Liền bởi vì cái này a, không chỉ là cái này. Ta nói, số 12 đang quen thuộc Aomin đấu pháp, là quen thuộc phòng ngự của hắn phương thức. Kazunori Hirasawa nhịn không được tán thán nói. Kinh nghiệm của người này rất phong phú, không giống như là học sinh cấp 3 trình độ. Ý của ta là, Aomin cứ việc rất mạnh, nhưng so sánh thi đấu độ mẫn cảm cùng đối phương là có khoảng cách. Độ mẫn cảm. Kinh nghiệm, Momoi Sasuke rơi vào trầm tư. Tranh tài tình huống, cũng không có như nàng đoán tiến hành. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ khống chế bóng. Hắn nhìn xem đã bắt đầu chảy mồ hôi Aomin. Nhịn cười không được, thể lực bắt đầu hạ xuống. Thật được không? Người nói cái gì? Aomin Daiki nheo mắt lại. Ánh mắt sắc bén, điểm này ngươi cũng giống vậy. Nghe vậy. Tiêu Dạ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không sợ sao? Cái gì? Không sợ ta hiện tại liền tiến vào zone. Lời này vừa nói ra. Aomin Daiki lập tức biến sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.